Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Hướng Dương không hề để ý, còn tỏ ra hào hứng. Cậu ta nhìn Lâm Uyển, cười cợt, tôi đi theo bác sĩ Lâm, người đồng chí đi cùng. Tôn Húc Thành còn nháy mắt ra hiệu với Hồ Hướng Dương, như thể họ đã hiểu ý nhau. Trong khi đó, Giang Ánh Nguyệt đứng một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt, dường như cô ta đang chờ xem Lâm Uyển sẽ giải thích với chồng mình thế nào. Lâm Uyển không thèm để ý đến Hồ Hướng Dương, chỉ quay sang bác sĩ Kim, giọng dứt khoát, bác sĩ Kim, chiều nay chúng tôi về Lâm Gia Câu, nhờ anh lại xử lý những việc khác, cô vốn định ngày mai mới đi. Nhưng tình hình này khiến cô chỉ muốn tránh mặt càng sớm càng tốt. Cô đẩy xe lăn của Lục Chính Đình, chuẩn bị rời đi. Bác sĩ Kim nhìn hành động vội vã của cô, lập tức hiểu ra cô muốn tránh rắc rối. Liền đáp, không sao, các cô cứ đi làm việc của mình. Nhưng Hồ Hướng Dương không chịu buông tha. Cậu ta bước lên một bước, chặn ngay trước mặt hai người. Dù cố tình lờ đi ánh mắt lạnh lẽo của Lục Chính Đình, cậu ta vẫn nhìn chăm chăm vào Lâm Uyển, giọng cười nói đầy tự nhiên. Bác Hoàng khen cô y thuật cao minh, bảo tôi học hỏi cô từ từ. Tôn Húc Thành đứng bên cạnh còn hùa theo, cười nói, đúng đó, bác sĩ Lâm, cô dạy chúng tôi đi. Lâm Uyển nhìn họ một lượt, ánh mắt lạnh như băng, không cần suy nghĩ nhiều. Cô thẳng thừng nói, các cậu là cái thá gì mà cũng đòi học với tôi. Biến ngay, lời nói sắc bén của cô khiến cả phòng y tế rơi vào im lặng tuyệt đối. Không khí lập tức như bị đóng băng, chẳng ai dám lên tiếng. Lục Chính Kim vừa định lớn tiếng mắng Lâm Uyển vì cách nói năng vô lễ, nhưng bị Lục Chính Hà kéo lại, cô ta liếc mắt ra hiệu, ý bảo anh không cần xen vào. Cứ đứng ngoài xem náo nhiệt là được. Lâm Uyển lạnh lùng quay đầu, ánh mắt sắc bén quét qua nhóm người kia, giọng nói không chút khách sáo, nếu các cô cậu thật lòng muốn làm bác sĩ nông thôn, giúp đỡ xã viên chữa bệnh cứu người, thì hoan nghênh, nhưng nếu chỉ muốn chọn công việc nhẹ nhàng để trốn tránh lao động, vậy tốt hơn hết là tranh thủ tìm một vị trí cao sang hơn. Phòng y tế của chúng tôi là miếu nhỏ, không chứa nổi mấy vị đại Phật như các người. Hai nữ sinh đi cùng Giang Ánh Nguyệt sững sờ, trợn tròn mắt nhìn Lâm Uyển. Họ không ngờ một nữ bác sĩ ở đại đội lại có thể ngang ngược đến thế. Một người thấp giọng lẩm bẩm, người nông thôn đúng là thô lỗ, chẳng biết lễ nghi là gì. Người kia phụ họa, đúng vậy, đạo đãi khách cũng không có. Chúng ta từ xa tới đây, đáng lẽ họ phải chào đón nhiệt tình, đằng này lại đối xử lạnh nhạt như vậy, ai muốn tới đây làm gì chứ? Cách chương.